Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 17 chương đầu trước chấm đất tiểu thiên sứ. 4. Kỳ An Trần mặt đỏ được cũng bắt đầu nóng lên. Hôm qua hắn xuất hiện ở nàng phòng ngủ dưới lầu lúc. Nàng còn cảm thấy hắn tượng tiểu thiên sứ. Dù cho thật là tiểu thiên sứ, cũng nhất định là đầu chấm đất ngã động kinh a. Kỳ An Trần quấn quýt quầy nhiễu hạ Choang đơn. Chờ một chút, Choang, bỗng nhiên cúi đầu, nàng vừa ý thức được. Nàng vậy mà ngồi ở Choang thượng. Cùng này nàng kỳ thực còn không thục nam nhân nói như thế nửa ngày nói. Hơn nữa kia nam nhân bây giờ còn ngã vào nàng Choang thượng. Kỳ An Trần cọ theo trong chăn ra, luống cuống tay chân theo một bên kia cây thang đi xuống bò. Nàng đã quên, nàng nửa người trên mặc kiện rửa cũ ngắn tay tê sớt. Xác thực có thể gặp người, thế nhưng hạ gạch dưới bán gạch dưới thân. Nàng vốn xuyên cái kia ngủ khố sáng sớm không cẩn thận lộng gạch dưới ướt gạch dưới. Nàng lúc đó vây được ngáp mấy ngày liền, lưới sẽ tìm sạch sẽ không xuyên. Hiện tại nàng hạ gạch dưới bán gạch dưới thân chỉ có một màu trắng tiểu nội gạch dưới khố. Vẫn là phim hoạt hình, thí gạch dưới luồng phía sau, ấn một cái tinh bột chứ, kia chỉ tinh bột chứ còn có một tiệt kiêu kiêu, lập thể, thực sự có thể nhéo một chút hồng nhạt tiểu đuôi. Sở Mộ Phong chăm chú nhìn một màn này, không khách khí theo nàng viên gạch dưới kiều dụ gạch dưới người mông. Nhìn thấy hai cái thon chân thon dài, cuối trở xuống kia tiệt ngắn hồng nhạt tiểu đuôi thượng. Hồi tưởng hôm qua hắn còn nhéo quá của nàng con thỏ nhỏ đuôi. Niết ở trong tay chậm rãi đem gạch dưới ngoạn. Sở Mộ Phong cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt. Trái cổ hơi cổn động một cái. Con người sắc ngày càng ám trầm ni dù cho mỗi tuần cũng có tân nữ nhân đưa đến hắn trong phòng. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không chạm qua. Nghe hình như là cái ngây thơ xử gạch dưới nam gì gì đó. Không có ý tứ. Hắn chính là cái lưu gạch dưới manh, ngây thơ và thiết tháo này hai loại đông tây. Hắn từ nhỏ liền chưa từng thấy, bất quá hắn chỉ nghĩ đối lão bà hắn đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Đương nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu, nói hắn là lưu gạch dưới manh không chính xác. Hắn thật ra là cái mỹ lưu gạch dưới manh, ở Kỳ An Trần trên mặt đất đứng vững, muốn quay người lại kia trong nháy mắt. Sở Mộ Phong mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, thật nhanh đem đầu chuyển tới sông tường kia một bên, đứng ở chính mình choang hạ, Kỳ An Trần vừa muốn mở miệng kêu lên mặt nam nhân xuống. Liên hóa đá, thanh âm toàn nghẹn ở trong cổ họng, Kỳ An Trần kinh ngạc đến ngây người nhìn nàng đáp ở lưng ghế dựa thượng đàng đãi hong khô ngủ khố. Của nàng quần ở trong này, cho nên nàng, cứu mạng a. Kỳ An Trần phi mau mở ra ngăn tủ, từ bên trong lung tung xả ra một đại đoàn y phục. Liền vọt vào phòng ngủ phòng vệ sinh, vừa mới đi vào, cửa phòng vệ sinh đột nhiên lại bị lén lút mở một tiểu gạch dưới vá. Kỳ An Trần núp ở phía sau cửa, cẩn thận từng ly từng tí về phía ngoại nhìn, phát hiện choang thượng nam nhân vẫn không nhúc nhích mặt đất hướng tường nằm. Còn giống như ở thẳng u buồn. Xem ra. Hắn vừa hẳn là cái gì cũng không thấy đi. Kỳ An Trần hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là xấu hổ quẫn được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tại sao có thể như thế không cẩn thận a a a. Cửa phòng vệ sinh lại lần nữa khép lại, còn nhỏ tâm địa rơi xuống khóa, cơ hồ là ở khóa tâm chuyển động thanh âm triệt để biến mất cùng trong nháy mắt. Choang thượng nam nhân liền động. Sở Mộ Phong hơi trống đứng dậy, liếc nhìn chính mình không thành thật tiểu đệ gạch dưới đệ. An phận điểm nhi, đem người dọa, người một đời cũng phải bị đói, vỗ nhẹ kia bất hòa gạch dưới hài lồi gạch dưới khởi một chút. Hắn chững chạc đàng hoàng dạy dỗ tiểu đệ của mình gạch dưới đệ. Dự đoán trong phòng vệ sinh tiểu nha đầu còn muốn chỉ chốc lát nữa mới có thể đi ra ngoài. Sở Mộ Phong lật cái thân, nằm ngửa. Đợi chờ mình tỉnh táo lại, Kỳ An Trần mặt đỏ được cũng bắt đầu nóng lên. Hôm qua hắn xuất hiện ở nàng phòng ngủ dưới lầu lúc. Nàng còn cảm thấy hắn tượng tiểu thiên sứ. Dù cho thật là tiểu thiên sứ,